Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1108, một phương tiểu con dấu. Quý Vũ Cốc cười híp mắt nói, Cổ Lão Bản, đừng nóng vội mà, ta xin mời các vị lại đây. Nếu như chỉ có như thế một món đồ, cái kia không phải tự mình đánh mình mặt sao? Các ngươi xem, đồ vật ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đang khi nói chuyện, Quý Vũ Cốc từ dưới bàn lấy ra một cái tay đề thức két sắt. Mở ra sau, bên trong bầy đặt to nhỏ không đều 5 con hộp gấm. Chúng ta sự tình nói rõ trước, đại gia lượng sức mà đi. Đừng đến lúc đó mở ra giới lại hối hận. Đến lúc đó ngươi muốn quỵt nợ cũng không thành vấn đề. Sau đó cũng đừng đến ta chỗ này đến rồi. Vị kia Cổ Lão Bản tức giận nói. Mỗi hồi sách một lần thú vị sao? Đại gia lại không phải người ngu. Nói rồi giới không trả thù lao. Cái kia còn biết xấu hổ hay không? Quý Vũ Cốc ôm quyền. Ta người này không biết nói chuyện. Yêu thích đem từ thô tục thả ở mặt trước. Đại gia đừng để ý a, được rồi. Bắt đầu đi. Lý Tĩnh mở miệng nói. Quý Vũ Cốc nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Kiện món đồ thứ nhất là đồng thau đậu một con. Đồng thau đậu, tất cả mọi người tại chỗ giật nảy mình. Lão Quý, người rất sao muốn chết cũng đừng kéo lên a. Cổ Lão Bản lúc này mắng lên. Quý Vũ Cốc cười khổ nói. Cổ Lão Bản, ta người này nhát gan. Nào dám tìm đường chết a. Này đồng thau đậu là đại tống hàng nhái. Nếu như là chiến hán trước đây, coi như cho ta 10 cái lá gan cũng không thể lấy ra a. Theo Quý Vũ Cốc mở hộp ra, mọi người thấy trong hộp đồng thau đậu biểu bì màu sắc, liền đều yên lòng, cố ý có thể bắt đầu nhìn. Đại tống phảng thương chu đồ đồng thau bên trong tương đối ít thấy tinh phẩm tác phẩm. Bỏ qua lại thứ muốn gặp lại tất nhiên không thể dễ dàng. Quý Vũ Cốc cười nói, hừ, người nói là tống phảng chính là tống phảng. Cổ Lão Bản lại đưa ra nghi vấn. Vốn là vào lúc này mọi người đều yêu thích yên tĩnh một ít. Cái tên này nhưng xem ăn hỏa dược như thế. Thỉnh thoảng đến một câu. Khiến mọi người đều có chút bất mãn. Ta nói Cổ Lão Bản. Ngày hôm nay người nào nhạ ngươi. Bên cạnh lão nhân mở miệng. Cổ Lão Bản con mắt liếc hắn một cái. Tôn lão niên kỷ dần trường. Quản sự tình cũng rộng mà. Tôn lão lạnh rên một tiếng. Ngươi ở địa bàn của chính mình yêu như thế nào như thế nào. Coi như hống phá thiên. Cũng không ai sẽ quan tâm. Quý Vũ Cốc vội vã khuyên giải nói. Hai vị, có chuyện từ từ nói. Ngài hai vị nếu như có hứng thú. Vẫn là xem trước một chút ta cái này đồng thau đậu đi. Mạnh Tử Đào không có lý giữa bọn họ xung đột. Quay về đồng thau đậu đánh giá. Nói như vậy, Đại Tống Cung Đình phảng thương chu. Nhà Hán đồ đồng đều có vẻ dày nặng. Đồng chất thô giáp phát ám. Không chỗ sáng tử. Có ngạnh gì cũng chỉ là một tầng. Có vẻ sốc nổi. Vòng đủ cùng mép miệng đều khéo đưa đẩy chỉnh tề. Đặc biệt là vòng bàn chân duyên không có hướng vào phía trong phi cha. Khí hoa văn địa văn đều so sánh mơ hồ. Cái này đồ đồng thau cũng có những vấn đề này. Có điều so với cái khác tống phẳng đồ đồng thau. Này một cái không thể nghi ngờ còn tinh mỹ hơn một ít. Thuộc về chung, cao cấp tác phẩm, cũng coi như hiếm thấy đi. Ta ra 12 vạn. Trong phòng một vị duy nhất trung niên nữ sĩ trước hết định giá. 15 vạn, Cổ Lão Bản lập tức bỏ thêm 3 vạn. 16 vạn, Tôn Lão cũng theo ra giá. Khả năng nhân vi cương mới cùng Cổ Lão Bản phát sinh khẩu dài. Khí thế của hắn rất đủ. Này chính hợp Quý Vũ Cốc tâm ý, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, giá cả không ngừng dốc lên, cái kia tăng lên không ngừng con số không muốn quá mỹ diệu. 33 vạn, Cổ Lão Bản nhẹ nhàng phun ra con số này, Cổ Lão Bản cũng thật là giàu nứt đố đổ vách a. Tôn Lão liếc mắt nhìn hắn, không có theo gọi giá, Cổ Lão Bản quái gở địa nói, Tôn Lão, người cách cục cũng là như vậy. Có điều vừa quá 30 vạn, tính là gì dầu nứt đố đổ vách. Ta xem đón lấy đồ vật ngươi cũng đừng cãi. Liền cẩn thận ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Tôn Lão cười ha ha, Xem cổ lão bản như vậy đồng ý hoa 30 vạn mua đồ chơi này. Liền gọi cách cục đại. Cổ lão bản nghe xong lời này, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Cảm giác mình bị Tôn lão hãm hại. Hắn hướng về những người khác nhìn một chút. Chỉ thấy mọi người đều mặt không hề cảm xúc. Cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Chớ nói chi là dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong. Xem ra mình rốt cuộc có hay không mua thiệt thòi. Một đám hồ ly. Cổ lão bản trong bụng mắng vài câu. Trên thực tế, cổ lão bản xác thực mua thiệt thòi. Cái này đồng thau đậu tuy rằng xem như là tống phẳng bên trong người tài ba. Nhưng bởi vấn đề, đồ đồng từng làm tu bổ, giá trị đương nhiên không thể theo. Đè chỉnh khí quên đi. Cổ lão bản không có nhìn ra điểm này. Quả thật bị Tôn lão hãm hại. Có điều hắn cũng không có thiệt thòi bao nhiêu. Đối với kết quả này, Quý Vũ Cốc thích nghe ngóng. Đón lấy, hắn lại từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một con cái hộp nhỏ. Trong hộp bày đặt một khối con dấu. Này khối con dấu lấy tiếu sắc đối phó tiên nam mã não đỏ vì là tài. Sắc thái tê đẹp, trắng đỏ đan dệt. Lấy sắc vì là giới lấy thượng bộ thuần màu đỏ xảo làm chu tước nữ. Trác điêu khắc nghệ tinh diệu tuyệt luân. Ấn văn vì là tùng vân, hai chữ. Mạnh Tử Đào nhìn thấy này khối con dấu thời điểm. Chấn động trong lòng. Này khối con dấu tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Tùng Vân, đây là người nào tên gọi? Tôn lão cao mày nói rằng, trước đây chưa từng nghe nói a. Phụ nữ trung niên cũng rất là kinh ngạc. Từ Tiểu Phong cũng tương tự nhíu nhíu mày. Cái này ấn văn hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng nhất thời nhưng không nghĩ tới ở đâu gặp. Cổ lão bản hỏi, lão quý, đây là người nào con dấu? Quý Vũ Cốc trả lời, cái này ta còn thực sự không quá rõ ràng, đồ vật là cháu ta đưa đến ta chỗ này. Theo hắn nói, hắn là ở một cái lão phần tử trí thức nơi đó mua được. Lão phần tử trí thức cũng không nói con dấu lai lịch, chỉ nói là tổ truyền đồ vật, tuy rằng này khối con dấu khả năng cũng không phải danh gia chi ấn, nhưng ít ra chất liệu là đỉnh cấp mã não. Mạnh lão sư, người không phải yêu thích văn ngoạn mà, mua về vân thưởng ngoạn cũng là không sai. Quý Vũ Cốc sở dĩ chuyển ra Mạnh Tử Đào, cũng chính là tăng cường hưng phấn của mọi người hứng thú. Có điều này chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý, một hồi coi như hắn ra tay, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Cổ lão bản vừa nãy biểu hiện tính khí táo bạo, bất quá đối với Mạnh Tử Đào nhưng vẻ mặt ôn hòa. Mạnh lão sư, người yêu thích. Ta liền không cãi, Mạnh Tử Đào cười cợt. Cổ lão bản, cảm tạ. Tôn lão cùng phụ nữ trung niên cũng dồn dập tỏ thái độ. Đem con dấu tặng cho Mạnh Tử Đào. Từ Tiểu Phong trong lòng có chút không thoải mái. Dựa vào cái gì Mạnh Tử Đào mặt lớn như vậy? Mọi người đều nhường hắn. Không đạo lý như vậy mà. Liền, hắn nói rằng, Mạnh lão sư, rất xin lỗi. Ta cũng rất yêu thích này khối con dấu. Người ra giá nếu như cao hơn 18.000, vậy này khối con dấu liền để cho ngươi. Lấy hiện tại thị trường giá thị trường, này khối con dấu nếu như khảo chứng không ra là danh gia chi ấn, 18.000 mua lại cũng là thiệt thòi. Nhưng mà, mọi người đều biểu thị con dấu có thể để cho Mạnh Tử Đào. Cái giá này Mạnh Tử Đào coi như từ bỏ, đại gia cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng Mạnh Tử Đào trên mặt dù sao cũng hơi không dễ nhìn. Từ Tiểu Phong nói như vậy, rõ ràng là đem Mạnh Tử Đào đặt ở hỏa trên khảo. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, châm ngôn nói được lắm, thiên kim khó mua tân đầu được. Nếu như quý lão bản cảm thấy không thành vấn đề, ta đồng ý hoa 2 vạn mua lại nó. Quý Vũ Cốc trong lòng hồi hộp, Mạnh lão sư, này khối con dấu là ngài. Sau đó 3 món đồ, một cái đều so với một cái xuất sắc, có điều mấy người cạnh tranh cũng khá là kịch liệt, Mạnh Tử Đào sẽ cùng có dính líu trong đó. Rất nhanh, cuối cùng một cái chuyển kinh đồng xuất hiện, đối với cái này Càn Long thời kỳ khắp ti men tinh phẩm. Từ Tiểu Phong mọi người biểu hiện ra hứng thú thật lớn, bởi vậy vừa bắt đầu cạnh tranh liền tiến vào gay cấn tột độ. Giá cả lập tức vượt qua 3 triệu. 400 vạn, cổ lão bản, như ngươi vậy mọi người liền khó thực hiện bằng hữu rồi. Cũng không thể thứ tốt đều đến trong tay ngươi chứ. Nghe được cổ lão bản một hồi tăng gần hơn triệu, phụ nữ trung niên có chút bất mãn. Vừa nãy năm món đồ, ngoại trừ con dấu quy mạnh tử đáo, còn lại 4 cái có 3 cái bị cổ lão bản mua được. Còn có 1 cái bị từ tiểu phong giá cao mua hàng. Thật xa chạy một chuyến, một thứ đều không có lạc tay. Phụ nữ trung niên trong lòng có khí không thể bình thường hơn được. Bà chủ, nếu là thứ tốt, không có ai không thích. Nếu ta có năng lực này, đương nhiên đến ra tay. Không phải vậy bỏ qua, có thể sẽ hối hận cả đời. Cổ lão bản không phản đối. Đại gia lấy kết hợp quý. Quý vũ cốc sợ đại gia ầm ĩ lên. Vội vã khuyên một câu. Phụ nữ trung niên quay về cổ lão bản lạnh rên một tiếng. Trong lòng cân nhắc, chính mình có muốn hay không tăng giá. 450 vạn. Tôn lão tăng giá cũng tàn nhẫn. Một hồi lại bỏ thêm 50 vạn. Muốn nói hắn cùng cổ lão bản cũng không phải lần đầu làm đối thủ cạnh tranh. Đại gia bình thường tranh tuy tranh, nhưng trong lòng đều có một cái mấy. Dù sao đấu giá thường thường, ngao có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nếu như dùng giá cao mua, cuối cùng tiện nghi chính là người bán. Nhưng ngày hôm nay mọi người đều đến rồi hỏa khí. Vì lẽ đó lại còn tranh đấu tất nhiên không thể lưu ý giá tiền. Cân nhắc chính là chính mình mặt mũi. Trước mấy cục tôn lão đều thua. Này một ván bất luận làm sao cũng đến hòa nhau một thành. Cục diện như thế, đem quý vũ cốc cho sướng đến phát rồ rồi. Thậm chí còn ở trong lòng vì là hai bên cố lên khuyến khích. Nếu như có biện pháp, hắn còn muốn tưới dầu lên lửa. Như vậy tranh giá, lại như chính đang chiến đấu binh lính. Sĩ khí càng thịnh, cuối cùng thành công độ khả thi càng lớn. Đương nhiên, trong tay tiền chính là hai bên thuốc súng. Nếu như có người bất chấp hậu quả, nhất định sẽ thắng. Chỉ có điều loại này thắng là diệt địch 1000, tự tổn 800, thậm chí đối phương chỉ là không thấy mặt mũi mà thôi. Cũng chẳng có bao nhiêu tiền tài trên tổn thất. Có điều, nam nhân không thể ném mặt mũi. Đặc biệt vào lúc này, hai người đều tranh ra lửa giận. Trừ phi một phương thực sự không tiếp tục kiên trì được, bằng không sẽ không dừng lại. Ở tình huống như vậy, Mạnh Tử Đào mấy người cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn, chờ đợi bọn họ cuối cùng thắng được người đến cùng là ai. 618 vạn. Tôn lão, nếu như ngươi cao hơn cái giá này, đồ vật chính là ngươi. Cổ lão bản cũng có chút không tiếp tục chống đỡ được. Đến không phải nói hắn không tiền, nhưng có tiền nữa, mấy triệu cũng là có thể coi là toán. Tôn lão cười cợt, được rồi, ta từ bỏ. Nhìn thấy tôn lão nụ cười đắc ý, cổ lão bản cắn răng, trong lòng cố sức chửi không ngớt. Mạnh Tử Đào ám đạo, gừng càng già càng cay. Vừa nãy tôn lão gọi giá thời điểm, cái trán gân xanh đều tuôn ra đến rồi. Một bức ăn thịt người dáng vẻ, ai cũng không nghĩ ra hắn là diễn. Bây giờ nhìn lại, mọi người đều bị hắn lừa nha. Hơn nữa, càng làm cho Mạnh Tử Đào thế cổ lão bản bi ai chính là, cái này chuyển kinh đồng cũng có chút vấn đề. Ở một chỗ tầm thường từng có tu bổ. Bởi vậy cái giá này phi thường thiệt thòi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.